Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1443, triển khai cứu viện. Cứu ta, mau cứu ta còn không muốn chết ở chỗ này. Tựu ở một đường đi tới thời điểm, đột nhiên một trận hơi yếu sao tiếng từ nơi không xa truyền đến. Vương Dung nguyên bản đang khống chế trong hư không bay lượn lưỡi dao sắc. Nghe được này trận sắp chết sao? Lập tức xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, vô số kim loại lưỡi dao sắc cắt chém đi ra cái hố bên trong. Từng bộ thi thể rời ra phá nát, treo ở đó bên trong, mà ở nơi này chút thi hài trung ương, một tên xinh đẹp nữ tính võ giả tóc rối tung, đầy mặt kinh khủng, quỳ xuống ở hố trong động, thân thể của nàng tốc tốc phát run, khác nào rơi vào thâm trầm nhất ác mộng. Có thể đến nơi cái này độ sâu võ giả đều không phải là người yếu. Tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tính võ giả hiển nhiên cũng là tu vi tinh thâm hạng người. Chỉ là đối mặt khổng lồ kia cơn bão kim loại vô cùng vô tận công kích, coi như tu vi cao đi nữa, lại nội lực thâm hậu, cũng bị đã tiêu hao gần như. Xèo xèo xèo, liên tiếp chói tai kêu thét tiếng từ hố phía trên truyền đến. Vô số kim loại lưỡi dao sắc có như mưa sa, từ bên trên bắn nhanh mà xuống. Phạm vi công kích tựu bao gồm tên kia rơi vào trong sự sợ hãi. Cả người run rẩy, đối với ngoại giới nguy cơ không cảm giác chút nào nữ tính võ giả. Không có có ngoài ý muốn, người này chắc chắn phải chết. Nhưng mà sau một khắc, Vương Dung xòe năm ngón tay, cái kia che ngợp bầu trời, nguyên bản hướng về nữ tử đi cơn bão kim loại lập tức có như bài domino giống như xích va chạm. Thật giống như cô gái kia đỉnh đầu có một tầng bình phong vô hình một dạng. Cuối cùng toàn bộ lấy chỉ trong gang tấc, từ cô gái kia đỉnh đầu bay vút qua, oanh kích ở hơn 10 mét bên ngoài địa phương, chỉ nghe một trận tiếng nổ kinh thiên động địa. Khoảng cách nữ tử mười mấy mét bên ngoài địa phương, nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn, đại lượng nham thạch cùng đất đá mảnh vụn dồn dập rơi xuống. Thậm chí ngay cả toàn bộ vách động đều đang kịch liệt run rẩy. Thanh thế cực kỳ hùng vĩ, nổ kịch liệt rốt cục đem tên kia nữ tính tông phái võ giả từ vô tận trong sự sợ hãi giật mình. Tỉnh lại, nàng chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được trên đỉnh đầu nơi Vương Dung đám người. Cứu ta, một sát na kia, nữ tử trong mắt bắn ra mãnh liệt đối sinh khát vọng. Vương Dung không nói hai lời, bàn tay một nhiếp, mượn tụ khí châu bên trong năng lượng, bùng nổ ra hấp lực cường đại, đem tên kia nữ tính võ giả lập tức xa xa hút tới. Một thanh bỏ vào bên người, nếu không muốn chết, nuốt xuống viên đan dược này, mau sớm điều dưỡng, ta chỉ có thể giúp ngươi nhất thời. Những thứ khác thì nhìn chính ngươi. Vương Dung thanh âm ở cô gái vang lên bên tai, đồng thời đem một viên đan dược cấp tốc đưa tới. Tạ, cảm tạ, nữ tử vẫn chưa hết sợ hãi. Toàn bộ tiếng người đều nói không tròn. Tiếp nhận Vương Dung đan dược trong tay, dập đầu nói lắp ba. Tốt không dễ dàng mới nhét vào trong miệng. Sau đó cấp tốc điều tức. Chỉ là chốc lát, sắc mặt liền hồng nhuận. Vương Dung cũng không nói nhiều. Một phát bắt được cô gái kia. Không ngừng không nghỉ, đi theo sư phụ tiếp tục hướng về phía trước đi. Này từng làn cơn bão kim loại, tạo thành thương tổn là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Vương Dung thầy trò ba người một đường nhún người mà đi. Bóng loáng hố trong vách đã kinh biến đến mức loang loang lổ lổ, lồi lõm, hơn nữa khắp nơi mang theo đều là cơ thể con người nội tạng cùng bắp thịt hài cốt. Chỉ là này một trận đả kích, thô sơ giản lược tính toán, chí ít tựu có lấy ngàn mà tính người chết ở này chút lưỡi dao sắc bên dưới. Trong chớp mắt này, đối với rất nhiều người tới nói, rốt cuộc hiểu rõ hố khẩu tấm bia đá kia trên phúc họa vô môn hàm nghĩa. A, chân của ta, tại sao lại như vậy? Ta còn không muốn chết ở chỗ này. Cứu ta, nhanh cứu ta. Ngoặc kép, Vương Dung một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều võ giả vứt bỏ ở to lớn hố hai bên. Này chút người mặc dù có thể tránh được một kiếp, có thuần túy là bởi vì vận khí, nhưng là đối với những người này mà nói, bóng tối của cái chết như hình với bóng, mỗi người bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Vương Dung chỗ đi qua, chỉ cần thấy được, hầu như đều sẽ đem này chút người cứu lại, mang tới chính mình bên người. Vừa lúc mới bắt đầu, Vương Dung bên người còn vẻn vẹn chỉ có 3 người, nhưng chỉ có điều khoảng cách mấy trăm mét, Vương Dung đám người phía sau tự tụ tập chí ít 40-50 tên nhàn tản võ giả, hơn nữa số lượng ấy còn đang tăng thêm, 400 mét, 500 mét, 800 mét, 1000 mét, Vương Dung đám người tiếp tục hướng về hố nơi sâu xa đi tới. Vào giờ phút này, mọi người cùng mặt đất trong đó khoảng cách đã đạt đến 8-9 ngàn thước chiều sâu. Không khí ở đây cái chiều sâu đã hết sức mỏng manh, không có tia sáng, con mắt ở đây cái khu vực hầu như không dùng được, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cùng cảm giác đi tới. Nhưng mà mặc dù như thế, đỉnh đầu cái kia gào thét đi tới, có như cá mập bầy giống như cơn bão kim loại, vẫn như cũ không có dấu hiệu dừng lại. Đáng tiếc, nếu như Chu huynh trong này là tốt rồi, lấy kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức, nhất định biết khống chế những kim loại này lưỡi dao sắc bén cơ nhốt ở đâu. Đang trầm tư thời điểm, trong bóng tối đột nhiên truyền đến Ô Thương thôn trưởng thanh âm. Thế cuộc trước mắt nguy như chồng trứng, cũng không ai biết những kim loại này bão táp bao trùm khu vực rộng bao nhiêu, bao lâu mới có thể vượt qua lưỡi dao sắc công kích phạm vi. Không có có ngoài ý muốn, ở đây cái hố động dưới nền đất, còn có hố hai bên nơi sâu xa nhất, cần phải có một tòa đại hình cổ lão trận pháp. Tất cả trận pháp khởi động cùng đóng, cũng đều là chịu đến trận pháp này khống chế. Hơn nữa Chu lão tiền bối đã từng nói, nơi này là đại càn khôn chi cục. Trăm ngàn năm qua tích tụ năng lượng toàn bộ bị Đại La Tiên quân dùng trận pháp đoạn đi. Cái kia chút năng lượng rất có thể tự tích trữ trong này. Hơn nữa so với chúng ta trước trải qua Đại La Tiên trận còn cường đại hơn gấp 10 lần. Gấp 100 lần, lấy năng lực của chúng ta, căn bản không có cách nào cắt đứt năng lượng khởi nguồn. Vương Dung trầm giọng nói, trong mọi người, e sợ cũng chỉ có hắn đối với trận pháp có hiểu biết. Lẽ nào chúng ta không thể trực tiếp phá hoại vách động, thâm nhập đến sâu trong lòng đất, trực tiếp phá hoại bên trong trận pháp sao? Vương Dung phía sau, một tên tông phái võ giả đột nhiên mở miệng nói, không có tác dụng, các ngươi trải qua Đại La Tiên trận hẳn phải biết, Đại La Tiên quân sẽ không lưu lại như vậy kẽ hở. Cường hành đào móc đi vào, lấy thô bạo phương thức phá hoại trận pháp, rất có thể không chỉ không cách nào toại nguyện, ngược lại sẽ làm cho những kim loại này bão táp thu được càng năng lượng khổng lồ, uy lực càng lớn. Vương Dung một mặt ngưng trọng nói, vừa dứt tiếng, một đám tông phái võ giả nháy mắt đổi sắc mặt. Đại La Tiên trận khủng bố rất nhiều người đều là trải qua, lại như một chiếc cối xay thịt một dạng, sở hữu tiến vào trong trận người sẽ không bị đoạn kéo đến ở giữa đại trận, mãi đến tận bị đại trận khuấy thành bột mịn. Nếu như cái kia chút khảm ở vách động chỗ sâu trận pháp cũng là như thế, cái kia mọi người hành động chỉ sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại. Cường hành phá hoại trận pháp là tuyệt đối không có thể được. Tình cảnh trước mắt, chỉ có tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua mảnh này kim loại lưỡi dao sắc bao trùm khu vực. Ta tin tưởng mảnh này khu vực lại dài, cũng nhất định có một tận đầu. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ đợi những kim loại này lưỡi dao sắc bén công kích quá khứ. Dựa vào vận khí, may mắn tiếp tục sống sót, mạnh mẽ đến đâu công kích cũng tất nhiên có nhược điểm cùng quy luật. Tuy rằng những kim loại này bão táp phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ta cảm giác sự công kích này không có khả năng không bao giờ kết thúc, tiếp tục kéo dài. Nhất định sẽ ở đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, chậm rãi suy yếu, hoàn thành một hoàn chỉnh công kích cùng tuần hoàn. Vương Dung trầm giọng nói, tuy rằng đối với cách đỉnh đầu hàng ngàn hàng vạn kim loại lưỡi dao sắc, Vương Dung chính mình cũng không biết chút nào, nhưng Vương Dung nhưng là biết trận pháp. Chỉ cần những kim loại này bão táp là do trận pháp đến khởi động, vậy thì không thoát được cái kia chút lúc trước quy luật. Thật chẳng lẽ tựu không có cách nào sao? Một tên bị Vương Dung cứu tông phái võ giả, nhìn đỉnh đầu bay vút qua vô số kim loại lưỡi dao sắc, trong mắt xẹt qua một tia cực độ tuyệt vọng. Cái kia loại cảm giác của cái chết như ảnh tùy được, hầu như khiến người nghẹt thở. Tuy rằng Vương Dung thực lực xác thực khiến người kính nể, ba người cho thấy sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng là ai cũng không biết loại này an ổn còn có thể kéo dài bao lâu. Chỉ cần bất kỳ một chút xíu sơ sẩy, e sợ lập tức chính là hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc gào thét mà xuống. Bọn họ này chút người, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt thành sợi thịt thịt nát. Tại này cỗ khổng lồ cơn bão kim loại trước mặt, bọn họ những võ giả này cũng như run rế giống như vậy. Thật sự là quá nhỏ bé. Ta nghĩ một nghĩ, Vương Dung trầm mặc, ngẩng đầu, nhìn cái kia bay múa đầy trời kim loại lưỡi dao sắc. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, mà cùng lúc đó, chịu đến công kích hơn xa Vương Dung đám người. Hỗn trướng, cái nào vương bát đán xúc động cơ quan. Một nơi khác, khoảng cách Vương Dung đám người số ngoài ngàn thước nơi sâu xa, Huyền Âm lão tổ đám người đồng dạng nằm phục ở một chỗ lõm xuống địa phương, trong miệng nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã sớm chú ý tới này chút hố trong động trôi nổi giữa không trung kim loại lưỡi dao sắc. Dùng chân chỉ đầu nghĩ, Huyền Âm lão tổ đều biết đây tuyệt đối là một loại đáng sợ cơ quan. Hắn nguyên bản nghĩ chờ chính mình thông qua ở đây, lại phái người xúc động cơ quan, đối phó phía sau cái kia chút theo tới tông phái võ giả. Nhưng nơi nào muốn lấy được, còn không đợi được hắn hạ lệnh, không biết cái nào đứa ngu cũng đã chạm vào cơ quan, dẫn phát rồi cái kia e sợ công kích. Chỉ có điều một sát na, ngũ tổ minh bên này tự tổn thất đại lượng cao thủ. Nếu không phải là hắn phản ứng đúng lúc, e sợ một nửa người tự được bỏ mạng lại ở đây. Lão tổ, lẽ nào tự không có cách nào giải trừ này chút cơ quan sao? Đột nhiên, một tên ngũ tổ minh cao thủ mở miệng hỏi nói, nhìn bay lượn đầy trời tới được lưỡi dao sắc, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Không thể, ngươi cho rằng bản tổ tựu không nghĩ giải quyết những kim loại này bão táp sao? Đây căn bản cũng không phải là nhân lực có thể điều động. Đại La Tiên Quân cái kia lão già khốn nạn, điều tập chu vi mấy ngàn dặm thiên địa linh khí, hơn nữa tích lũy hơn 1.000 năm, thế này sao lại là võ giả có thể đối kháng được? Huyền Âm lão tổ cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm hận nói. Không có cách nào, nhân lực chống lại không được đại sức mạnh của tự nhiên. Chỉ có cường hành chặn đi qua. Vừa dứt tiếng, Huyền Âm lão tổ lập tức đem trong cơ thể cương khí mở rộng đến cực hạn. Tận lực bao phủ lại quanh người ngũ tổ minh cao thủ. Tuy rằng thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng công kích, bất quá ngũ tổ minh người vẫn là chiếm được tiện nghi. Bởi vì sớm tiến nhập hố bên trong nguyên nhân, bị công kích nhất định phải so với người khác ngắn hơn rất nhiều. Leng keng, lưỡi dao sắc cắt chém, như mưa to gió lớn mà tới. Đối mặt đầy trời kim loại công kích, mỗi người đều lựa chọn cùng Huyền Âm lão tổ tương tự chính là biện pháp. Đối với mọi người mà nói, muốn nghĩ phá giải mảnh này cơn bão kim loại, tương tự là không thể nào làm được sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,